Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, quyết đấu cơ gia đại đế, liên tục 9 đạo lôi âm, một mạch mà thành, 9 đạo lôi âm chồng chất lên nhau, hóa thành kinh thế sóng âm, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ tiểu thế giới. Cái này lôi âm trước nay chưa từng có vang dội, giống như là ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang. Ngập trời thanh âm để vô số người cảm thấy đinh tai nhức óc, khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa vì đó yên tĩnh, đại lôi âm cổ phụ cận, rất nhiều võ giả, càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Giang. Trong mắt bọn họ, mang theo nồng đậm rung động, ai cũng không nghĩ tới, Ninh Giang vậy mà thật sự có thể gõ vang 9 đạo lôi âm ni ngay từ đầu tất cả mọi người cảm. Thấy Ninh Giang tại khẩu suất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng, thế nhưng là hiện thực lại tàn nhẫn đánh bọn hắn một bạt tai. Càng làm bọn hắn hơn khó mà tiếp nhận chính là, Ninh Giang 9 đạo lôi âm, so với Cơ Thanh Tuyền cùng Lão Sâm, đều muốn càng thêm rung động, càng thêm xung kích lòng người. Vô luận là Cơ Thanh Tuyền hay là Lão Sâm, tại đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 lôi âm thời điểm, đều có chỗ dừng lại. Nhưng mà Ninh Giang, vậy mà là một mạch mà thành, nháy mắt đánh ra vang 9 lần, vô luận là ai có thể nhìn ra, Ninh Giang 9 đạo lôi âm, so với Cơ Thanh Tuyền cùng Lão Sâm đều muốn càng hơn một bậc. Hắn còn muốn bao trùm tại Cơ Thanh Tuyền cùng Lão Sâm trên đầu. Cho dù là Đoan Mộc công tử, cũng xa xa không có biến thái như vậy a. Có người chật vật nuốt một cái yết hầu, khàn giọng nói. Ninh Giang cái này 9 đạo lôi âm, nhìn không tốn sức chút nào, tựa hồ còn có lưu dư lực, không giống trước đây Cơ Thanh Tuyền cùng Lão Sâm đạo thứ 9 lôi âm. Có thể nhìn ra bọn hắn đã lấy hết toàn lực, đối với đám người rung động, Lão Sâm bĩu môi khinh thường, nếu là bọn họ biết, Ninh Giang độ kiếp thời điểm, đăng lâm qua cửu trọng thiên, nghênh chiến qua thập đại thần thú. Liền sẽ rõ ràng loại này khiêu chiến đối Ninh Giang đến nói căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Giờ này khắc này, không ít ánh mắt xuất hiện biến hóa, ngay từ đầu đám người cảm thấy Ninh Giang nói hưu nói vượn. Cho nên căm thù hắn, nhưng bây giờ gặp qua Ninh Giang thực lực về sau, không ít người cách nhìn phát sinh cải biến, bọn hắn không thể không thừa nhận, Ninh Giang có cuồng vọng tư cách, không đúng. Như thế vẫn chưa đủ. Ngay tại đây là, một đạo có chút bén nhọn thanh âm vang vọng mà lên. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy là đặt mông ngồi dưới đất Quách Vũ. Quách Vũ thần sắc trắng bệch, từ dưới đất đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang, ngón tay chỉ vào Lão Sâm nói. Hắn nói đúng lắm, ngươi có thể đánh nổ đại lôi âm cổ. Mà bây giờ, ngươi chỉ là kích vang lên 9 lần. Đối với Quách Vũ đến nói, đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, hắn tựa như ngâm nước bên trong người, gắt gao bắt lấy căn này rơm rạ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Ninh Giang lắc đầu. Hắn mắt nhìn Cơ Thanh Tuyền, thản nhiên nói, thứ này nếu như bị ta đánh nổ, ngươi sẽ không để cho ta bồi a. Ninh công tử xin cứ tự nhiên, Cơ Thanh Tuyền cười nhạt một tiếng. Nghe được Ninh Giang. Không ít người sững sờ, Ninh Giang vì sao hướng Cơ Thanh Tuyền hỏi cái này vấn đề? Cơ Thanh Tuyền có thể làm chủ sao? Chẳng lẽ có một ít người thông minh, trong lòng mơ hồ đoán được Cơ Thanh Tuyền thân phận, bất quá lúc này, Ninh Giang đã lại lần nữa đối mặt đại lôi âm cổ. Đem tâm tư mọi người đều hấp dẫn tới, đánh nổ đại lôi âm cổ, đối với mọi người tới nói, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cần biết, đại lôi âm cổ bên trên, có cơ gia đại đế một sợi đế uy, nếu là có thể đánh nổ này trống, chẳng phải là mang ý nghĩa Ninh Giang còn mạnh hơn qua cơ gia đại đế. Tại mọi người xem ra, loại chuyện này quá mức thiên phương dạ đà mân ni chính là đã từng Đoan Mộc một mạch đại đế. Cũng không có làm được chuyện như vậy, nhiều nhất chỉ là cùng cơ gia đại đế cân sức ngang tài mà thôi. Đắc tội, Ninh Giang mắt nhìn cơ gia đại đế hư ảnh. Nói một câu, người trẻ tuổi, ra tay đi, cơ gia đại đế rất có phong độ. Đối Ninh Giang nhẹ gật đầu, ở trên người hắn, đế uy bành trướng, trong con mắt nở rộ ánh sáng chói mắt, có thể nhìn thấy mãnh liệt chiến ý, cảm nhận được cỗ này chiến ý, bên trong người không khỏi biến sắc, điều này đại biểu Cơ Gia đại đế công nhận Ninh Giang thực lực. Đem Ninh Giang coi là một cái cường địch, ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, Ninh Giang bước ra một bước, đấm ra một quyền, oanh, một quyền này, giản dị tự nhiên, vô cùng đơn giản, nhưng nếu là cẩn thận cảm thu, liền có thể phát giác được cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bị Ninh Giang một quyền trấn áp. Thật đơn giản một quyền, có mãnh không thể đỡ lực lượng, vạn tinh phi tiên thể phát huy, lực lượng mạnh mẽ, không thể tưởng tượng, Cơ Gia đại đế cảm nhận được một quyền này cường hoành chỗ. Không dám khinh thường, cũng đánh ra một kích, hắn một kích, đồng dạng không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng phảng phất là phản pháp quy chân, đơn giản trong công kích, ẩn chứa đại đạo chí lý. Đông, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt, cuồng bạo khí lãng lấy song quyền của bọn họ làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, một chút tu vi yếu võ giả, bị cỗ quyền kình này xung kích khí huyết dung chuyển, thân hình lui nhanh, chính là ba đại đế tộc người, lập tức đều gắt gao nhìn chằm chằm, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, cùng Cơ Gia đại đế một trận chiến. Chiến đấu như vậy cũng không thấy nhiều, đông đông đông đông đông. Sau đó, Ninh Giang nắm đấm tựa như giống như cuồng phong bạo vũ. Cùng Cơ Gia đại đế không ngừng va chạm, phảng phất hai tòa kim loại núi nhỏ va chạm, thần quang vạn đạo, phóng lên tận trời, bọn hắn mỗi một kích đều mạnh đáng sợ. Tại bọn hắn phương viên 10 trượng bên trong không gian, vậy mà có chút bắt đầu vặn vẹo, bọn hắn va chạm lực lượng. Đã có thể dung chuyển không gian, đuổi sát thánh võ cảnh cường giả. Ông trời ơi, đây đã là bao nhiêu vang lên. Có võ giả tê cả da đầu, âm thanh run rẩy, có thể đánh ra thứ 9 vang. Chính là đại đế chi tư. Từ xưa dược thần sơn không cao hơn 5 người, nhưng là bây giờ Ninh Giang cùng Cơ Gia đại đế va chạm. Mỗi một lần đều vang lên một đạo to lớn lôi âm. Từng đạo lôi âm tựa như bắn liên thanh đạn, liên miên bất tuyệt vang vọng mà lên, đại đế chấn động, phụ cận nước hồ lướt lên từng tầng gợn sóng. Dược thần sơn phía trên, có trận pháp bay lên, đem cỗ này uy lực trấn áp xuống, bằng không mà nói, loại này va chạm sẽ tạo thành nghiêm trọng phá hư. Là ai? Dược thần sơn đỉnh, Đoan Mộc công tử thanh âm từ đại điện bên trong truyền ra. Hắn biết, đây không phải Cơ Thanh Tuyền, mà là một người khác hoàn toàn, dạng người như hắn vật, giờ phút này trong lòng đều hiện đầy rung động, nếu như không phải hắn tu hành đến thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không nhịn được muốn đi ra xem một chút, trừ hắn ra, càng có một ít trong phòng ấn lão cổ đồng bị bừng tỉnh. Mở ra ánh mắt, nhìn về phía đại lôi âm cổ, người ở chỗ này. Cơ bản đều không cảm giác được những ánh mắt này, duy chỉ Hàn lão đạo rụt cổ một cái, cẩn thận che giấu đi khí tức của mình, va chạm bao nhiêu lần, 1000, 2000, 3000, có tiếng người gian nan, đờ đẫn nhìn xem Ninh Giang, tốt, phi thường tốt, hậu sinh khả úy, ngươi thử một chút ta một chiêu này, Cơ Gia đại đế hai mắt tựa như thần kiếm, chợt quát một tiếng, hai tay hợp lại. Chậm rãi đẩy ra, liền gặp một ngọn núi lớn xuất hiện tại hai tay của hắn ở giữa. Hướng Ninh Giang trấn áp tới, là Cơ Gia đại đế một môn đế thuật. Có người kinh hô, đế thuật mới ra, tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi. Trong lòng run rẩy, đối mặt đây cơ hồ vô địch một kích, Ninh Giang y nguyên chỉ là một quyền. Lần này, trên người hắn mỗi một cái huyệt đạo đều phát sáng lên. Tựa như tinh thần. Phía sau hiển hiện một chương tinh đồ xoay tròn không thôi, hội tụ đến nắm đấm của hắn phía trên, hắn nắm đấm oanh đến, giống như là một phương tinh không bay tới, bành thần quang ngập trời, che mất hết thảy, ánh sáng chói mắt khiến người con mắt đều không thể mở ra. Người nào thắng, ngoặc kép, hết chương.